Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, tác hợp sau lưng, Nặc Đại đại sảnh vây quanh một vòng người lại châm lạc có thể nghe, Ngọc Tế nhìn chung quanh một đám. Người hoặc thương hại hoặc sợ hãi hoặc khinh thường biểu tình. Tức khắc không thú vị, xoay người rời đi, không có bất luận kẻ nào ngăn trở tới gần giữa trưa. Ngọc Tế ở dưới lầu điểm đồ ăn chuẩn bị đóng gói, chờ đóng gói công phu. Ngọc Tế nghe được mấy cái trung niên nữ nhân ríu rít đang nói bát quải ai ai. Các ngươi nghe nói không có. Hôm nay buổi sáng 10 giờ nhiều. 13 hào lâu bị phát hiện có người cắt cổ tay tự sát. Kia huyết u, xuyên thấu qua kẹt cửa chảy tới hàng hiên đều. Sao không biết, ta liền trụ hạ bọn họ dưới lầu. Nửa giờ trước kia nam nhân lão bà mới vừa đem thi thể lộng đi. Mãn nhà ở huyết cũng chưa lộng, đen đủi không được, nghe nói hắn một tháng trước dùng nhiều tiền mua một trương cung. Lúc sau trong nhà nháo quỷ, người cũng bắt đầu hậm hực, mấy ngày hôm trước kia lão thái thái còn bị khắc đã chết. Nghiệp chủ trong đàn có người nói kia đem cung sát khí quá nặng, làm hắn chạy nhanh đem cung lộng đi. Hắn không nghe kia lão thái thái đã chết, sao không nghe thấy động tĩnh a? Cấp xứng âm hôn, là cái công ty lớn lão bản, nghe nói kia con dâu vớt không ít tiền, mang theo hài tử trụ căn phòng lớn đi. Muốn nói a, loại này giết người cổ đồ vật tà khí thực, có thể không cần a vẫn là không cần hảo. Ngọc Tế xách cơm trở về đi, vào tiểu khu, thẳng đến 13 hào lâu 11 tầng án kiện bị phán vì tự sát. Cảnh sát sớm đã rút lui, nhà ở môn rộng thoáng mở rộng ra. Hai cái xuyên thanh khiết trang phục người đang ở dọn dẹp vết máu, từng trận âm phong ra tòa thổi. Thanh khiết viên không ngừng đến run, Ngọc Tế nhìn quanh bốn phía, trong phòng có bình thản mỏng đạm. Tử khí, ngoài phòng hàng hiên lại âm phong từng trận. Rõ ràng là có uổng mạng lệ quỷ đã tới, Ngọc Tế hiểu rõ. Xách theo đồ ăn xoay người rời đi, án mạng đã phát sinh. Thả người chết tự sát, không phải lệ quỷ tự mình động thủ, hắn không có quyền can thiệp, đi đến nhà mình cửa thang lầu. Ngọc Tế thấy nhà mình trước cửa đứng cái thân xuyên màu đỏ áo thun, màu trắng quần dài tuấn thiếu niên trường một trương hoa hoa mặt. Trong tay cầm cuốn giấy vẽ, đứng ở hắn ra môn khẩu. Nhìn đông nhìn tây, nhìn đến Ngọc Tế đi lên, thiếu niên nhảy nhót tiến lên vài bước, cười tủm tỉm phải hỏi, Ngọc Tế đạo hữu. Ngọc Tế híp mắt, ân, phỏng chừng lại là tới cấp hắn làm mai. Thiếu niên chớp đôi mắt, nhanh chóng tự giới thiệu, ta kêu Thạch Nhạc, là Khổng Âm phái trưởng môn đệ tử, là tới tác hợp ngươi cùng ta nam thần siêu cấp soái. Ngọc Tế, Quỷ Vương, Thạch Nhạc phủng bức họa cuộn tròn. Ân ân ân ân, Ngọc Tế, có thể soái đến không phải quỷ. Thạch Nhạc, không, không thể. Ngọc Tế, không thể, ngươi cũng đừng lãng phí thời gian. Thạch Nhạc muốn khóc yên lặng đã khóc. Thạch Nhạc lại kiên cường bò dậy, mở ra trong tay bức họa cuộn tròn. Một đôi tròn vo mắt to nhìn Ngọc Tế, Thạch Nhạc. Ngọc ca, ta không phải vì tam giới giám sát cục cái kia che giấu nhiệm vụ tới. Ta chỉ là đơn thuần cảm thấy ngươi đánh người bộ dáng đặc biệt soái. Cùng ta nam thần nhất định là tuyệt phối, Thạch Nhạc một hơi không ngừng đốn. Ngọc ca, ngươi xem qua ta nam thần bức họa, lại suy xét cự không cự tuyệt. Xoát một tiếng, bức họa bị Thạch Nhạc mở ra, Ngọc Tế theo bản năng xem qua đi, họa thượng họa chính là một người mặc tay áo rộng huyền y nam nhân tinh mắt mài kiếm. Ngũ quan tuấn mỹ, tay phải chi đầu, nằm nghiêng ở to rộng hoàng kim vương tọa thượng, huyết sắc con ngươi lười biếng đến nửa híp, tựa ngủ phi ngủ, đây là Quỷ Vương. Ngọc Tế đồng tử co rút lại, tim đập đột nhiên rối loạn. Đúng vậy, soái soái. Thạch Nhạc không chú ý tới Ngọc Tế dị thường, hắc hắc cười, Ngọc Tế hơi hơi nhắm mắt, nháy mắt khôi phục đạm nhiên biểu tình, có thể soái thành cá nhân. Thạch Nhạc héo, ngoặc kép, luôn là bị nam thần tương lai lão bà, dỗi không lời nào để nói làm sao bây giờ. Anh, ngươi một hai phải đứng ở cửa đem ta cá lượng lạnh sao? Thạch Nhạc nghe thấy một đạo thanh lệ thiếu niên âm mơ siêu đạch nhạc quay đầu. Nhìn đến cái mỹ thiếu niên khoác màu đen khăn tắm, lộ tuyết trắng chân dài, lười biếng dựa vào cửa, Ngọc Tế lập tức xoay người vào cửa, Ngọc Tế ở xoay người khoảnh khắc. Miêu Ương nhìn đến Ngọc Tế trong mắt hiện ra như gió lốc áp lực không được cảm xúc dao động kích. Động, Tơ Vương, khát vọng, Miêu Ương bộ dáng lời nói. Còn có Ngọc Tế không chút do dự xoay người, thật giống như một đạo trời quang sét đánh, đem Thạch Nhạc bổ cái ngoại tiêu lý nộn, Ngọc Tế nói có yêu thích người. Chẳng lẽ là thật sự, Ngọc Tế không thèm nhìn thậm chí bạo lực cự tuyệt bọn họ tác hợp. Không phải là bởi vì yêu lý yêu khí thiếu niên, kia hắn nam thần chẳng phải là muốn chú cô sinh. Thạch Nhạc cảm thấy chính mình trời sập, Ngọc Tế buông đồ ăn. Quay đầu lại hỏi, nghe nói Khổng Âm phái có mấy quyển thượng cổ trận pháp bản đơn lẻ. Ta có thể mượn đọc sao? Thạch Nhạc phi lăng, liên tục gật đầu, ân, nhưng là chỉ có thể ở chúng ta gác mái xem. Không thể hư hao sách vở, Ngọc Tế gật đầu. Ăn chút nhì sao? Thạch Nhạc sung sướng nhào vào môn. Ăn, vì hắn nam thần cả đời đại sự. Hắn quyết định nhốt đánh vào địch nhân bên trong. Hiểu biết Ngọc ca tình cảm hướng đi, lấy phương tiện vì hắn nam thần cơ hội. Ta không phải ngươi Ngọc ca gian phu. Ở Thạch Nhạc tự nhận là gián tiếp thử 4 lần lúc sau. Miêu Ương quăng một cái xem thường cấp Thạch Nhạc, tức giận nói, ngươi Ngọc ca vẫn là người đàn ông độc thân. Ăn cơm xong, Ngọc Tế đi theo Thạch Nhạc hướng Khổng Âm phái đi, Thạch Nhạc vui sướng đến truyền thư cấp sư. Phó, Ngọc ca hắn là độc thân. Quỷ Vương có cơ hội lạp, Khổng Âm phái trưởng môn nghe nói Ngọc Tế tới, lập tức với sơn môn trước nghênh đón, một chút không có nhất phái trưởng môn tay nải, đem Ngọc Tế nghênh tiến phòng tiếp khách. Khổng Âm phái trưởng môn hiền lành cười, Ngọc tiểu hữu, ta nghe Nhạc Nhạc nói, ngươi nhìn Quỷ Vương bức họa, chính là cảm thấy Quỷ Vương không tồi. Ngọc Tế hành lễ ngồi xuống nói. Quỷ Vương lớn lên thực hảo, Khổng Âm phái trưởng môn cảm thán. Đúng vậy, sách sử ghi lại nghiệp đế thượng chiến trường anh dũng thiện chiến. Thiết cốt tranh tranh, hạ chiến trường Ngọc Thụ Lâm phong tuấn giật tiêu sái. Có thể nói là văn võ toàn tài, Ngọc Tế cúi đầu uống trà che giấu trụ đáy mắt không tự giác biểu lộ. Cảm xúc uống một ngụm trà, Ngọc Tế lại ngẩng đầu, trên mặt đã một mảnh đạm nhiên. Nhưng là Quỷ Vương bản chất như cũ là quỷ, vẫn là bị đạo Ngô chân nhân trấn áp hung ác lệ quỷ. Người quỷ con thu đồ, Khổng Âm phái trưởng môn đôi mắt không giấu vết híp lại. Nhưng thực mau lại khôi phục hiền lành lão nhân bộ dáng. Ngọc tiểu hữu có điều không biết, nghiệp đế có trời cho quỷ thân. Thân thể cùng người thường giống nhau như đúc, có độ ấm có hô hấp có tim đập. Động phòng đó là hoàn toàn không thành vấn đề, có thể thực chất tính động phòng. Ngọc Tế khóe môi cong lên, rồi lại thực mau đè cho bằng. Trưởng môn ngài hiểu lầm, trước vài lần làm nhiệm vụ ta đụng tới một ít trận pháp. Ta nghe Thạch Nhạc nói quý phái có quan hệ với thượng cổ trận pháp ghi lại. Cho nên tới đi một chuyến xem xét hạ tư liệu, Khổng Âm phái trưởng môn, ngoặc kép. Thạch Nhạc kia nhãi danh cư nhiên nói dối quân tình. Ngọc Tế, thuật sĩ một mạch mấy ngàn năm tới đều lấy bắt quỷ trảo yêu vì nghiệp. Chưa từng có qua cùng quỷ quái lập khế ước tiền lệ, trưởng môn. Ngoặc kép, có loại, dự cảm bất hảo, Ngọc Tế nhìn Khổng Âm phái trưởng lão. Ta có cái nghi hoặc, đại gia biết rõ thuật sĩ cùng quỷ yêu là kẻ địch vốn có xưa nay. Vì cái gì còn đều tích cực tác hợp ta cùng với Quỷ Vương? Ngọc Tế, trưởng môn có không vì ta giải thích nghi hoặc? Khổng Âm phái trưởng môn dâu run lên, nhìn Ngọc Tế sắc mặt đạm nhiên, ánh mắt trong suốt trung mang theo thông duệ, Khổng Âm phái trưởng môn từ Ngọc Tế ánh mắt biết. Ngọc Tế hắn tới Khổng Âm phái xem xét điển tịch vì giả. Tìm kiếm bọn họ vì cái gì sốt ruột tác hợp hắn cùng Quỷ Vương vì thật Ngọc Tế hắn muốn biết tam. Giới tác hợp sau lưng nguyên nhân, lại hoặc là Ngọc Tế tưởng cùng tam giới nói điều kiện Khổng Âm phái trưởng môn bị Ngọc Tế thắng một. Nước cờ, Khổng Âm phái trưởng môn loát dâu, thở dài, Ngọc tiểu hữu ngươi có biết Quỷ Vương tu thành khi, chúng ta nhân giới đã xảy ra cái gì? Ngọc Tế, tương truyền quỷ vương tu thành quỷ phía sau, lệ khí ngập trời, xuất chín quỷ tướng tàn sát ngàn vạn sinh linh, khiến cho nhân giới máu chảy thành sông, oan hồn khắp nơi, lúc sau bị đạo Ngô chân nhân liều chết vây ở Cửu U, Khổng Âm phái trưởng môn than nhẹ. Không tồi, đạo Ngô chân nhân đã tọa hóa 3000 nhiều năm, quỷ vương hiện tại lại ngo ngoe dục dịch, Cửu U phong ấn nguy ngập nguy cơ. Ba vị giới chủ từ Cửu U sau khi trở về mang một cái sinh thần bát tự. Nói là quỷ vương nói rõ muốn người, Ngọc Tế hơi áp. Ta, Khổng Âm phái trưởng môn gật đầu. Ngươi, Ngọc Tế cúi đầu, Khổng Âm phái trưởng môn nhìn cúi đầu không nói Ngọc Tế. Cho rằng Ngọc Tế khổ sở, liền khuyên giải an ủi nói. Quỷ vương hàng năm bị nhốt ở Cửu U, các ngươi liền tính kết khế, cũng chỉ là lập khế ước. Sẽ không có thực chất tính tiến triển, tuy rằng sẽ không bị quỷ vương thế nào. Nhưng Ngọc Tế cả đời này vô pháp cưới vợ sinh con. Ngọc Thị này một mạch, phỏng chừng muốn ở Ngọc Tế này một thế hệ đoạn tuyệt, đáng tiếc Khổng Âm phái trưởng môn trong lòng. Đối Ngọc Tế có chút thương tiếc có chút áy náy, khiến cho Thạch Nhạc mang theo trầm mặc không nói Ngọc Tế đi tàng thư các. Cho phép Ngọc Tế ở tàng thư các nội nhìn, Thạch Nhạc phụ mệnh mà đến. Phía sau đi theo cái hồng y thiếu niên thoạt nhìn 16-17 tuổi. Một thân đỏ tươi quần áo phiêu phiêu, làn da trắng nõn mặt mày thanh tú, ánh mắt lạnh nhạt như đao, đây là hồng y, ta con dối, Ngọc Tế, con dối, đã sớm nghe nói Khổng Âm phái từ đuổi thi phát triển mà đến. Môn nội đệ tử mỗi người đều có một khối bên người con rối, Ngọc Tế thời trẻ gặp qua Khổng Âm phái đệ. Tử thi khôi, phần lớn sắc mặt xanh mét ánh mắt dại ra, chưa từng có Thạch Nhạc phía sau như vậy, da thịt oánh nhuận nếu người sống, Thạch Nhạc có chút tiểu đắc ý. Hồng y là ta phái sư tổ phí đại tâm tư luyện chế. Thân thể cứng cỏi, đau thương bất nhập, sức lực to lớn một quyền có thể tạp toái một ngọn núi khâu. Là chúng ta Khổng Âm phái chí bảo. Ngọc ca, sư phó nói làm ta hảo hảo chiêu đãi ngươi đọc sách. Ta mang ngươi đi thư các, Thạch Nhạc thật cẩn thận đem bản đơn lẻ nhất nhất dọn cấp Ngọc Tế, sau đó mang theo thi khôi hồng y đi làm hàng ngày công khóa, Ngọc Tế mệnh cách đặc thù. Ở thuật pháp bên trên thiên phú dị lẫm, chiến đấu giá trị có thể liền bạo vài cái biểu, nhưng ở trận pháp bố cục thương. Ngọc Tế là hai mắt một sờ hạt, trời sinh trì độn, ngạnh sinh sinh học như kết phải thiên. Ngọc Tế mới miễn cưỡng đem thượng cổ hung trận đồ ghi tạc trong đầu, nhớ kỹ trận pháp đồ. Không đợi Ngọc Tế nhìn xem có hay không về ngàn năm trước kia chàng tam giới chi loạn ghi lại. Thạch Nhạc liền một đường chạy chậm tới rồi thư các Ngọc ca. Nhân chủ tới tìm ngươi. Liền ở phòng tiếp khách, Ngọc Tế nhìn về phía ngoài cửa trời xanh, hắn chờ người. Rốt cuộc tới rồi, Ngọc Tế đi theo Thạch Nhạc vào phòng tiếp khách môn. Liền nhìn đến phòng tiếp khách chủ vị ngồi vị thân xuyên bạch y bạch quái. Đầu bạc râu bạc mặt bộ hiền từ lão nhân, nhân giới chi chủ. Mục Thường Sư nhìn đến Ngọc Tế, cười tủm tỉm đến tiếp đón Ngọc Tế ngồi xuống. Sau đó hòa ái mở miệng. Ngọc tiểu hữu, lão nhân ta cũng không quanh co lòng vòng, ta hôm nay lại đây a, là vì quỷ vương chuyện này, quỷ vương gần nhất ngo ngoe dục dịch. Nếu là thoát vây mà ra sợ là muốn thiên hạ đại loạn. Hiện tại chỉ có Ngọc tiểu hữu ngươi có thể trấn an quỷ vương lệ khí. Vì thiên tài thương sinh, ta lão nhân liền kéo xuống mặt tới, cầu một cầu Ngọc tiểu hữu, Ngọc Tế ôm quyền hành vãn bối lễ. Đạm nhiên đến nói, ngài cầu Khổng Âm phái trưởng môn dâu run lên, Mục Thường Sư dâu cũng đi theo run, Thạch Nhạc cúi. Đầu, ngài cầu, ha ha ha, Ngọc ca xoái đến bạo ha ha ha. Hết chương.